Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 278, luyện dược sư sơ cấp 3. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Lưu Vân mặc kệ người nhìn, xem đây như trốn không người. Hắn hứng thú bừng bừng nắm tay Tô Lạc dẫn đi. Tô Lạc trong lòng ai oán, thôi tiêu rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của nàng phải làm sao đây? Tấn Vương phủ rất lớn, sân đan sen rất thú vị, không biết đi mất bao lâu. Nam Cung Lưu Vân đưa Tô Lạc tới một khu vườn tràn ngập mùi hương thảo dược. Khi Tô Lạc bước vào vườn thảo dược, nhìn thấy quang cảnh bên trong, mắt nàng liền sáng ngời. Tô Lạc xác định và phát hiện khu vườn này trồng đầy đủ các loại thảo dược. Trong quyển sách, luyện dược sư sơ cấp, có nhắc đến loại nào thì ngoài vườn này hầu như đều có đủ. Như vậy cũng tiện, nàng đỡ phải đi khắp nơi siêu tầm thảo dược. Nhưng mà, lần đầu luyện dược nên luyện đan dược gì thì tốt nhỉ? Tô Lạc vuốt cằm nghĩ ngợi tự hỏi. Suy nghĩ một lát, Tô Lạc quyết định luyện chế linh nguyên đan sơ cấp. Linh nguyên đan, cái tên đã nói lên ý nghĩa và công dụng, chính là dùng để bổ sung linh lực. Linh lực của mỗi người là hữu hạn, sau khi chiến đấu sẽ khô cạn. Nhưng nếu lúc đó sử dụng linh nguyên đan thì có thể khôi phục lại linh lực. Linh nguyên đan sơ cấp chỉ có thể khôi phục 1/10 linh lực. Linh nguyên đan trung cấp có thể khôi phục 2/2 linh lực. Cứ thế mà tăng dần lên. Xong, luyện dược sư trên đại lục dù sao cũng không được mấy người. Hơn nữa, xác suất luyện chế linh nguyên đan thành công cũng không cao. Cho nên, linh nguyên đan sơ cấp trên thị trường bán rất được giá. Giá cả trung bình trên thị trường bình thường là 100 đồng vàng một viên. Bởi vì trong cơ thể Tô Lạc có nguyên tố linh lực hệ mộc, nên có thể cảm ứng hoạt tính của thảo mộc thiên nhiên. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm ứng được rõ ràng hoạt tính của các loại thảo dược. Biết được rằng, trong cùng một loại thảo dược, cây nào có hoạt tính mạnh mẽ, cây nào yếu ớt sắp khô héo, Tô Lạc không chút do dự chọn toàn bộ những dược liệu có sức sống mạnh mẽ. Ở vườn thảo dược thu thập hơn 10 loại nguyên liệu luyện chế linh nguyên đan. Tô Lạc không ngần ngại mang dược liệu hái được cất vào trong không gian. Nam Cung Lưu Vân ban đầu đã đoán được Tô Lạc đã khai thông không gian. Hiện tại hành động của nàng đã chứng thực điều đó, nhưng nàng có thể sử dụng không gian trước mặt mình, cũng đủ chứng minh nàng rất tín nhiệm hắn. Nghĩ như vậy, khóe miệng Nam Cung Lưu Vân cong lên thành một nụ cười. Lạc nha đầu, đừng nói là ngươi đã chuẩn bị sẵn luôn cả dược đỉnh rồi nhé. Đó là đương nhiên, nói cho ngươi biết, dược đỉnh kia của ta vạn kim khó mua, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu. Tô Lạc đắc ý liếc mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân một cái. Dược đỉnh của nàng chính là tử hỏa dược đỉnh của tử hỏa lão nhân đã dùng năm đó. Xác suất luyện dược thành công dường như cao gấp đôi bình thường. Dược đỉnh ở ngoài hiện nay tuyệt đối không thể so được. Nếu vậy thì bổn vương lại càng mong đợi. Chẳng qua lần đầu luyện dược khó tránh khỏi thất bại. Lạc nha đầu cũng không nên khóc nhè nha. Nam Cung Lưu Vân nhìn nàng cưng chiều. Chỉ cần nàng vui vẻ, bất luận làm gì hắn cũng sẽ làm cùng nàng. Chỉ là sợ nàng thất bại sẽ thất vọng, nên Nam Cung Lưu Vân nói trước. Khóc nhè, hắn nghĩ nàng là ai chứ? Tô Lạc tức giận chừng hắn một cái. Nàng sẽ khiến hắn mở to hai mắt mà xem. Tô Lạc nàng không chỉ có tốc độ tu luyện kinh người mà luyện dược cũng tuyệt đối không thua kém ai. Sau đi đuổi Nam Cung Lưu Vân đi, Tô Lạc đóng chặt cửa. Linh hồn lập tức tiến vào không gian. Tô Lạc từng bước thực hiện theo hướng dẫn trong quyển. Luyện dược sư sơ cấp. Bước đầu tiên yêu cầu ngâm hơn 10 loại thảo dược trong nước suối. Trong không gian, Tô Lạc cũng không đến nơi khác lấy nước, thứ có nhiều nhất trong không gian của nàng chính là thiên linh thủy. Mà hiệu quả của thiên linh thủy đã được thần long nghiệm chứng. Tuyệt đối khó lường, Tô Lạc ngâm 10 loại thảo dược vào thiên linh thủy. Cách chương.